Nàng chỉ kín đáo vỗ về bằng cách bước đến bên hắn, hữu ý để đôi vai rắn chắc của hắn nhẹ nhàng chạm vào bờ vai yếu mềm của mình, đó cũng coi như một sự an ủi, đồng cảm thầm lặng. N. Quốc Trì Tú không phủ nhận, cúi đầu âu yếm nhìn nàng. Thật tốt, tình cảm của Tú ca cùng người nhà quả rất đầm ấm, sâu đậm. Nàng thực hâm mộ hắn, thứ tình cảm thuận hòa, ràng buộc thân thiết này khiến nàng không khỏi hoài niệm, buồn bã. Quốc Trì gia cũng chỉ còn có ta và cha, tình cảm không tốt sao được. Cũng vì chỉ có hai người nên khi nào muốn đánh nhau thì lại chẳng kiếm đâu ra huynh đệ tỉ muội mà gây sự. Có lẽ là vậy, nhưng nhiều huynh đệ tỉ muội cũng chưa hẳn đã là hạnh phúc. Trầm Lâu Đậu rũ mắt, trong lời nói dường như ẩn ẩn cảm giác chua xót. Quốc Trì Tú lặng lẽ nhìn nàng, thâm trầm không nói. Lúc này không thích hợp để truy vấn, ai cũng có bí mật của riêng mình. Đành đợi đến lúc nàng tự chủ động nói ra với hắn, khi đó hắn mới có được sự toàn tâm tín nhiệm nơi nàng. Nếu nàng thấy ở lì trong phủ không thú vị, ta có thể mang nàng xuất môn, hắn vòng vo gợi ý. Vừa nghe đến chuyện xuất phủ, Trầm Lâu Đậu hớn hở mở to mắt, được một chốc thì đột một trầm lại, đăm chiêu nghĩ ngợi như đang gặp phải chuyện cực kỳ rắc rối, nan giải. Khóe môi xinh xắn vừa nhoẻn lên đã chuyển thành bí xị, sụ xuống đầy vẻ bất đắc dĩ. Nhưng, kỳ thực ta không muốn rời khỏi phủ, nghĩ đến mấy kẻ đáng ghét đang lởn vởn ngoài kia, nàng liền cảm thấy cột hứng, thôi quên đi. Thà rằng ngoan ngoãn ở trong phủ ngắm cỏ dại còn hơn ra bên ngoài rồi gặp phải chúng. Trầm tư suy ngẫm một lát, Quốc Trì Tú bèn nhẹ nhàng lên tiếng. Vậy ta đưa nàng tới thư phòng giải khuây nhé, nương ta có cất giữ mấy bộ sách liên quan đến nghề dệt ở đấy, trong đó còn có vài quyển da do chính tay người thảo ra nữa kia. Trầm Lâu Đậu gật gật đầu, vỡ lẽ nói. Hóa ra nhờ phu nhân mà ngài mới biết nhiều điều về nghiệp khung cử như vậy. Khó trách, nàng cứ luôn thắc mắc tại sao một tướng quân xuất chúng, đường đường chính chính như hắn lại nắm rõ nghề của nàng đến thế. Nguyên nhân hẳn là do mưa dầm thấm lâu mà thành. Đi thôi, Quốc Trì Tú thân thiện cười rồi xoay người đi trước dẫn đường cho nàng đến thư phòng. Đợi chút, nàng nhỏ nhẹ, hắn quay đầu lại, nghi hoặc nhìn nàng. Nàng không muốn đi ư, Trầm Lâu Đậu ngượng ngùng vươn hai tay. Ta nghĩ, ta cần rửa tay trước đã, vừa nhổ cỏ trong vườn nên tay nàng còn đương dính đầy đất cát bụi bẩn hề hề. Eo eo ta thích từ, hề hề, này nên giữ nguyên a, hí hí, nhàn nhạt cười, Quốc Trì Tú khẽ vốt cằm, đi nào, khách trương.